Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thứ 56 chương nghiền áp thức chiến đấu. Cái kia lão nam tu nói xong, liền dẫn đầu rút ra phi kiếm, hướng phía pho tượng tuyết bổ tới. Pho tượng tuyết nghền cổ gào to một tiếng, tốc độ nhanh như chớp trong nháy mắt thiểm cách tại chỗ. Nhượng kia lão nam tu chiêu kiếm hụt, lại ở trong nháy mắt vươn lợi chảo, không lùi mà tiến tới. Đón lão nam tu hung hăng bắt quá khứ, lão nam tu cảm giác được pho tượng tuyết sắc bén thế công. Cấp tốc lui về phía sau, hắn chiều vị kia trung niên tu sĩ hòa tu sĩ trẻ tuổi cấp hô một tiếng. Trời cao, Hạo Nhi, các ngươi cẩn thận, xúc sinh này là tam giai linh thú. Nhanh lên một chút, chúng ta cùng nhau động thủ, mới có thể chế phục nó. Trời cao, ngươi đem ngươi cái kia thiên la địa võng lấy ra. Ta và Hạo Nhi đến kiềm chế nó. Trời cao hòa Bạch Hạo vừa nghe là tam giai linh thú. Thần sắc đại chấn, song song đáp một tiếng. Minh bạch, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy này mấy nam nhân vô sỉ như vậy. Trong nháy mắt lắc mình ra không gian, ngạo nghễ đứng ở pho tượng tuyết trên người. Liếc nhìn bọn họ, cười lạnh nói, phương nào tới vô sỉ tặc tử, cũng dám lớn như thế thứ săn trộm bổn tiên tử linh thú. Kia ba đang chuẩn bị động thủ nam nhân, thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đột nhiên trống rỗng vọt ra. Lập tức hoảng sợ, đãi lại nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lời, lập tức lại bị tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Vị lão già kia giận quát một tiếng, người nữ nhân này rất vô lễ, rõ ràng chúng ta nhìn thấy xúc sinh này thời gian còn chưa có nhân. Hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện, liền nói này linh thú là của ngươi. Ai có thể chứng minh ngươi nói là thật nói? Mộ Dung Cửu Nguyệt ngửa đầu cười ha ha, lập tức đem mặt trầm xuống. Ngươi muốn chứng minh là không phải. Hảo, bổn tiên tử liền chứng minh cho ngươi xem. Kia ba nam tu chỉnh ở kinh nghi giữa. Mộ Dung Cửu Nguyệt đã tiêm vung tay lên, trong nháy mắt theo không gian triệu ra một cái tứ giai hoàng kim hồ. Một cái tứ giai báo hoa, một cái tam giai mỏ nhọn ưng. Còn có mặt khác nhị chỉ tam giai pho tượng tuyết, kia ba nam tu nhìn này đầy trời không linh thú, trong nháy mắt cảm giác đầu óc trống rỗng, lúc nào thế giới này linh thú, như rau cải trắng như nhau hơn, nếu như này đó linh thú, đô là của bọn họ, thật là có bao nhiêu uy vũ thô bạo a. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bọn họ kia dại ra biểu tình, còn có nhìn linh thú các kia cuồng nhiệt ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Chiều chúng linh thú hạ lệnh, kim hồ, báo hoa, đại ưng, đại tuyết, nhị tuyết, tam tuyết, cho ta đem này mấy đạo tà cấp bắt lại, nhìn lục chỉ linh thú ở trong nháy mắt đem ba người bọn họ. Cấp bao vây lại, kia phát thiên cái địa bàn cuồng bạo uy áp, trong nháy mắt sợ đến kia ba nam tu sắc mặt trắng bệch. Lấy bọn họ hiện tại trúc cơ tu vi, ngay cả tứ giai linh thú đô đánh không lại. Càng đừng nhắc tới loại này thú tộc quần thể công kích. Thật không nghĩ tới, nữ nhân này thậm chí có năng lượng lớn như vậy. Vậy mà có thể khế ước nhiều như vậy linh thú. Quá điên cuồng, cũng quá làm người ta kinh ngạc. Cái tin tức kinh người này muốn truyền đi. Sợ rằng toàn bộ Đông Phương Đại Lục đô hội chấn động không ngớt. Vị lão giả kia thấy mấy cái thật lớn uy mãnh linh thú đã dục dịch. Hắn vội vàng lớn tiếng báo ra chính mình sơn môn, tiên tử, thỉnh dơ cao đánh khẽ, ta đợi là Thái Cực Tông đệ tử, vừa có nhiều mạo phạm, thật sự là không biết kia pho tượng tuyết chính là tiên tử chi thú. Còn thỉnh tiên tử nhìn ở chúng ta Thái Cực Tông mặt mũi thượng, có thể dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một con ngựa, ta đợi chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích, đãi ta đợi hồi bẩm sư môn sau. Nhất định sẽ trở lên môn tạ lỗi. Đa tạ tiên tử, mặt khác hai người nam tu nhìn thấy này tình thế trong nháy mắt xoay ngược lại. Dù cho trong lòng lại thế nào không muốn, cũng phải vào lúc này hành quân lặng lẽ, theo tỏ thái độ nói. Còn thỉnh tiên tử dơ cao đánh khẽ, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày cười lạnh. Ta vừa hình như nghe thấy ai ở nơi đó nói, này chỉ pho tượng tuyết thế nhưng theo lệ ra bay ra ngoài. Con nói pho tượng tuyết thượng rõ ràng con có một nữ tử hoa trẻ mới sinh. Hẳn là Mộ Dung Cửu Nguyệt và con trai của nàng tới. Chẳng lẽ là bổn tiên tử nghe lầm? Bạch Tông Cường tức giận Mộ Dung Cửu Nguyệt không nể mặt. Nét mặt già nua trong nháy mắt thoáng qua một mạt lúng túng. Nhịn xuống trong lòng khuất nhục, lại bồi cười nói. Thỉnh tiên tử thứ tội, là ta đẳng vô tri, mạo phạm tiên tử, còn thỉnh tiên tử nhìn ở bản môn tiên trưởng phân thượng. Bỏ qua cho chúng ta lần này, hắn ở trong lòng ám đạo, ta cũng đã nói lên tông môn, người này tiện nữ nhân lại vẫn không nể mặt, tốt, đằng hôm nay việc này một, ta nhất định hồi bẩm sư môn, để cho bọn họ chủ trì công đạo, chắc hẳn sư môn nhân biết nàng có nhiều như vậy linh thú ở tay. Nhất định sẽ phái môn trung tinh anh đệ tử để đối phó nàng. Nhìn thấy lúc, người này tiện nữ nhân còn có thể hướng trốn chỗ nào? Hừ, Mộ Dung Cửu Nguyệt không có xem nhẹ Bạch Tông Cường, đáy mắt chợt lóe lên thâm độc. Nàng thở ơ cười khởi đến, kia cười, rơi vào Bạch Tông Cường chờ người trong mắt, trong nháy mắt cảm giác toàn thân tỏa ra hàn khí, khống chế không được đánh một lạnh run. Ngay bọn họ mong mỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt phóng quá bọn họ thời gian. Lại nghe nàng nhẹ nhàng phun ra một câu, chúng tiểu nhân, lên cho ta, rõ ràng là thanh âm dễ nghe, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin quyết tuyệt, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra, lục chỉ linh thú được mệnh lệnh, trong nháy mắt chia ra ba đường, ăn ý hướng phía Bạch Tông Cường bọn họ nhào tới, nhất giai linh thú uy lực, bằng nhau với luyện khí kỳ, cấp 2 linh thú uy lực, bằng nhau với trúc cơ kỳ. Tam giai linh thú uy lực, bằng nhau với kim đan kỳ, mà tứ giai linh thú uy lực, thì bằng nhau với nguyên anh kỳ. Thử nghĩ nghĩ, này kỳ đầu tam giai tứ giai linh thú vừa ra tràng. Chống lại ba trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, đây tuyệt đối là nghiền áp thức chiến đấu. Bị mấy cái linh thú đè nặng đánh Bạch Tông Cường, trời cao, còn có Bạch Hạo, liền bị mấy cái linh thú cấp đánh được chút nào không còn sức đánh trả. Liên báo tin cơ hội cũng không có, không cần thiết khoảnh khắc, ba người bọn họ liền bị linh thú các uy vũ giải đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn kia tam trưng xanh tím sưng đỏ được nhìn không ra ngũ quan khuôn mặt. Chiều mấy cái linh thú dựng thẳng ngón cái, làm được không tệ, một hồi có thưởng, mấy cái linh thú vui ngao kêu lên, Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức trấn an một chút chúng nó. Ở cảm giác được cách đó không xa có năng lượng dao động thời gian. Nàng lập tức tiêm vung tay lên, trong nháy mắt liền đem kia ngũ chỉ linh thú hòa này ba thái cực tông tu sĩ. Cùng nhau ném vào không gian linh trên núi, tịnh căn dặn kia ngũ chỉ linh thú. Tốt hảo chiếu cố, mấy người này. Theo sát, nàng và trước ngồi cưỡi đại tuyết điêu cũng song song tiến vào không gian. Biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, bọn họ vừa chiến đấu quá địa phương, lại xuất hiện ở một nhóm người. Mộ Dung Cửu Nguyệt xuyên qua không gian hướng ra phía ngoài quan sát đến. Này một đám người, tất cả đều mặc màu đen kính trang, một cái mắt lộ hung quang, nhìn liền không giống như là người tốt. Nàng vận khởi quan khí thuật, đại thấy rõ ràng những người này trong cơ thể đô quanh quẩn một cỗ hắc khí thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt kinh hãi. Những người này, lại là ma tu, nàng bỗng nhiên nhớ lại trước Linh Phong bẩm báo quá tình huống. Chẳng lẽ này đó ma tu, chính là thiên người của ma giáo? Bọn người kia, hẳn là đô tranh khẩn lệ ra, ở nhìn thấy nàng ra lệ ra sau, liền mỗi một người đều truy qua đây. Nghĩ đến vừa thái cực tông kia mấy nam tu, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại là một tiếng cười lạnh, bất kể là tà môn ma đạo thiên ma giáo cũng tốt. Còn là tự xưng là vì danh môn đại phái Thái Cực Tông. Theo vừa đến xem, bọn họ với nàng đô chỉ có một mục đích, chính là nghĩ đoạt trên người nàng bảo, lại thuận tay đem nàng giải quyết. Hết chương.